Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 197, lại vào một cầu. 1. Không điểm số để song phương đều cảm giác được không hài lòng. Lạc hậu một phương Real Madrid cũng không cần nói. Không có đội bóng tại lạc hậu thời điểm còn cảm giác rất bình thường thoải mái. Mà dẫn trước một cầu Atletico Madrid cũng có không hài lòng lý do. Hơn nửa hiệp trước 20 phút bọn hắn chế tạo rất nhiều đạt được cơ hội. Nhưng là cuối cùng chỉ là tiến vào một cái cầu. 1-0 dẫn trước điểm số là tối không an toàn. Nửa chàng sau muốn tranh thủ lại tiến một cái cầu. Nhưng là phải chú ý. Đừng để bọn hắn có cơ hội dẫn bóng. Simeone gõ chiến thuật bản cường điệu nói. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Real Madrid đám cầu thủ liền nhào tới. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Zidane liền đã minh xác Real Madrid mạch suy nghĩ bọn hắn nhất định phải tiến công. Nửa chàng sau tranh tài từ Real Madrid kéo cầu. Modric đem bóng đá dẫm tại dưới chân. Chờ đến Lý Thanh Sơn giết tới. Hắn mới đem bóng đá truyền cho Cruz. Làm nhất danh thực lực siêu quần trong tổ chức trận. Modric kinh nghiệm hay là vô cùng phong phú. Hắn đây là muốn đem Atletico Madrid đội hình kéo ra. Như vậy mới phải tiến công. Chỉ là Atletico Madrid không đợi Real Madrid tiếp tục ngược lại chân. Liền đã vọt lên. Căn bản không cần Real Madrid tận lực đi dẫn đạo bọn hắn. Cruz lại đem cầu truyền cho đường biên Marcelo. Làm nhất danh Brazil cầu thủ. Marcelo hơn người thoát khỏi năng lực vô cùng mạnh. Hắn rất nhẹ nhàng liền chụp qua cách liệt tư man quấy nhiễu. Sau đó tại Raul Garcia bên trên trước khi đến. Đem cầu thẳng truyền cho CR. CR hiện tại đá bóng phương thức đã không phải là trước kia tại đường biên cuồng đột CR7. Hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là dựa vào truyền bóng cùng phối hợp thu hoạch được sút gôn cơ hội. CR gót chân một đập. Đem cầu truyền cho Benzema. Benzema làm tiền đạo. Hộ cầu năng lực vẫn là vô cùng không tệ. Tại Gawin tại phía sau hắn không ngừng quấy nhiễu dưới. Hắn đem cầu bảo vệ về sau tại đem bóng đá chuẩn xác truyền đến trước chen vào đi lên Modric dưới. Chân, Gabi lập tức liền dán tới phòng thủ. Mà Lý Thanh Sơn cũng không có liền lưu tại trước trận. Hắn cũng trực tiếp xiết trở về. Cùng Gawin cùng một chỗ giáp công Modric. Modric nếm thử đột phá. Hắn chân phải dẫn cầu chuẩn bị qua rơi Gabi tiếp tục dẫn bóng thúc đẩy. Nhưng là hắn vừa mới giơ chân lên. Lý Thanh Sơn đôi chân dài liền từ hắn mặt khác một bên duỗi tới. Đem cầu câu đi. Sau đó Modric cũng cảm giác bị một ngọn núi đụng phải. Trùng điệp té lăn trên đất. Đối mặt Modric mở ra hai tay kháng nghị. Đang trực trọng tài chính chỉ là hai tay quơ quơ. Ra hiệu hắn mau từ trên mặt đất. Trọng tài chính nhìn phi thường rõ ràng. Lý Thanh Sơn đem cầu câu sau khi đi. Modric quay người chuẩn bị phản đoạt thời điểm mình đụng phải Lý Thanh Sơn trên thân. Lý Thanh Sơn liên thủ với Gabi đoạn hạ Modric dưới chân cầu. Hiện tại Atletico Madrid cơ hội. Đoạn hạ cầu Atletico Madrid lập tức liền đi vào phản kích tiến công trạng thái. Lý Thanh Sơn dẫn bóng đẩy về phía trước tiến. Đối mặt tạp tắc Milo tiến lên phòng thủ. Lý Thanh Sơn cũng không có cưỡng ép chuẩn bị đột phá đối thủ. Hiện tại là cơ hội phản kích. Cơ hội như vậy cũng không thể lãng phí. Lý Thanh Sơn bản thân cũng không phải loại kia am hiểu dẫn bóng đột phá cầu thủ. Hắn đem cầu phân đến đường biên Cóc dưới chân. Cóc không có dừng lại trực tiếp tại hướng đường biên bịt lại. Cách liệt tư man từ bên cạnh hắn cao tốc chen vào. Tại đường biên dẫn bóng cao tốc thúc đẩy. Cái này một bên là Marcelo phòng thủ một bên. Không hề nghi ngờ. Marcelo là nhất danh phi thường ưu tú hậu vệ biên. Nếu như nói hắn lại cái gì khuyết điểm. Đó chính là hắn tiến công dục vọng quá mạnh. Thời khắc này Marcelo còn ở giữa sân phụ cận. Giờ phút này ngay tại bù phòng vị trí này cầu thủ là Cruz. Cách liệt tư man đối mặt Cruz phòng thủ. Liên tục làm mấy cái động tác giả sau từ ngoại tuyến đột phá qua đi. Cruz vội vàng vào tay. Chuẩn bị nỗ lực một lần thẻ vàng đại giới đến chiến thuật phạm lỗi. nhưng là cách Liệt Tư Man thời gian ngắn lực bộc phát vượt qua Cruz đoán trước. Cruz chỉ là đến kịp sờ lên cách Liệt Tư Man quần áo chơi bóng mà thôi. Liền bị cách Liệt Tư Man dẫn bóng từ tới gần ranh giới cuối cùng vị trí đột tiến dẫn bóng. Real Madrid phòng thủ trong nháy mắt như lâm đại địch. Bất luận cái gì đội bóng đối mặt loại tình huống này, đều là muốn ưu tiên phòng thủ tại vùng cấm địa bên trong cầm cầu cầu thủ. Dù là giờ phút này cách Liệt Tư Man sút gôn góc độ đã rất nhỏ. Cách Liệt Tư Man nhìn thoáng qua Real Madrid bên trong cấm khu tình huống, phát hiện giờ khắc này ở bên trong cấm khu bản phương cầu thủ cũng chỉ có một mình hắn, ai bảo tốc độ của hắn nhanh nhất đâu. Thế là hắn chỉ có thể trực tiếp một cước sút gôn, chuẩn bị rút bắn cầu môn bên trên góc. Nhưng mà hắn sút gôn bị Casillas đưa tay một ngăn, cản đến vùng cấm địa một bên khác, bị lui về phòng thủ các Carvajal cầm xuống dưới. Các Carvajal cầm banh về sau cũng không có trực tiếp một cước đá mạnh giải vây, mà là đem cầu thấp phẳng cầu truyền đến giữa trận lui về trở về Bêu dưới chân. Bêu cầm banh về sau cùng Modric làm cái đá tường phối hợp sau đem tốc độ hoàn toàn nhấc lên. Rất nhanh liền đem cầu đẩy lên Atletico Madrid vùng cấm địa vùng ven. Bêu dừng lại một chút. Ngay sau đó một cái hướng ranh giới cuối cùng phương hướng tăng tốc độ liền qua rơi mất tay Kira. Tại nhìn thoáng qua bên trong cấm khu tình huống về sau, Bêu trực tiếp một cước thấp phẳng cầu quét ngang phía trước cầu môn. Real Madrid giờ phút này đã có 3 tên cầu thủ giết tiến vào vùng cấm địa bên trong. Trung lộ có Benzema, sau điểm có CR. Tại mà vùng cấm địa tuyến đầu còn có đã giết đi lên Modric. Đây là Real Madrid cơ hội. Đang giải thích viên kinh hô bên trong. Bóng đá từ ngã xuống đất sẻng bắn Benzema MU bàn chân bên trên bay qua. Sau điểm CR nghênh cầu đẩy. Tại hiện trường fan bóng đá ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Gawin cao tốc bù phòng tới. Ngã xuống đất một cước đưa bóng sẻng ra ranh giới cuối cùng. Hô! Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Song phương tiết tấu liền sách đến nhanh chóng. Có qua có lại ở giữa. Song phương đều hoàn thành một lần rất có uy hiếp sút gôn. Đây là muốn đánh đối công chiến tiết tấu. Ta nghĩ Zidane ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nhất định đối Real Madrid hơn nửa hiệp biểu hiện phi thường bất mãn, cho nên mới có biến hóa như thế. 1-0 điểm số phi thường vi diệu. Real Madrid nghĩ muốn lấy được sân khách dẫn bóng, mà Atletico Madrid thì là muốn lợi dụng sân nhà chi lực tận lực càng nhiều dẫn trước. Nhưng là ta nghĩ, dạng này điểm số nếu như đang kéo dài đến tranh tài kết thúc, Atletico Madrid sẽ tại tứ cường tranh đoạt bên trong chiếm thượng phong. Real Madrid mở một cái chiến thuật phạt góc. Cuối cùng Cruz tại vùng cấm địa tuyến bên ngoài một cước đẩy bắn thoáng lệch ra ranh giới cuối cùng. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Real Madrid đã 2 lần rất gần dẫn bóng. Lần đầu cổ vũ phía dưới, Real Madrid thế công dần dần vượt trên Atletico Madrid. Real Madrid tiến công thực lực toàn lực thi triển ra, quả thật làm cho tất cả đội bóng đều phải cẩn thận đối đãi. Nhưng là bóng đá tranh tài mị lực ngay tại ở hắn không thể dự báo tính chất. Ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Real Madrid tiến công để Atletico Madrid vùng cấm địa một trận thần hồn nát thần tính. Dẫn tới Atletico Madrid fan bóng đá từng đợt kinh hô. Phút thứ 56. Real Madrid lần nữa thu hoạch được lên chân sút gôn cơ hội. CR cùng Marcelo ở bên trái đường phối hợp, tránh ra sút gôn không gian. CR một cước trọng pháo oanh cánh cửa. Bóng đá vạch ra một tia trắng bay thẳng cầu môn góc chết mà đi. Real Madrid cầu thủ đều đã chuẩn bị chúc mừng dẫn bóng. Bóng đá nện trên cột dọc thanh âm tại TV tiếp sóng trong màn ảnh đều vô cùng rõ ràng. Để Atletico Madrid fan bóng đá mồ hôi lạnh chảy ròng. Gầy trở về bóng đá bị Gawin trực tiếp một cước giải vây đi ra. Lý Thanh Sơn tiếp xuống không trung cầu. Đem cầu truyền cho cách Liệt Tư Man. Atletico Madrid phản kích. Cách Liệt Tư Man dẫn bóng thúc đẩy. Trực tiếp hướng trung lộ đánh tới. Đối mặt vừa đánh vừa lui Real Madrid phòng tuyến. Cách Liệt Tư Man làm bộ muốn sút xa. nhưng là kỳ thật hắn lại đem bóng đá đẩy hướng trung lộ. Lý Thanh Sơn nghiêng cắm vào vùng cấm địa, nghiêng người nhận được cách Liệt Tư Man truyền bóng, làm bộ muốn sút gôn. Varane lên mau bù phòng, kết quả lại bị Lý Thanh Sơn làm bộ sút gôn động tác giả hoàng tới. Sút gôn là giả, chụp cầu là thật. Chụp qua Varane, Lý Thanh Sơn hiện tại trước mặt chỉ có thủ môn Casillas một người. Đến lúc này, vô luận là ai đều không ngăn cản được Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn sút gôn. Chụp qua Varane, Lý Thanh Sơn vung lên chân phải trực tiếp sút gôn. Một cước lựa chọn góc độ đẩy bắn. Bóng đá từ Casillas bên chân chạy qua. Sau đó lăn tiến vào cầu môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.